Tiên Ma Đồng Tu, chương 1386, Vô Hối Đại Sư. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi mang đến tin tức quá trọng yếu, hiện tại liền Đỗ Thuần cũng không oán trách Diệp Tiểu Xuyên tùy tiện nói cho những thứ này bên ngoài phái đệ tử về Ngọc Giản tàng động chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên đại công vô tư đối với những người này toàn bộ đỡ ra, Dương Linh Nhi là tuyệt đối sẽ không nói cho mọi người về cổ địa đồ khả năng tại miêu tộc nhân thủ trong tin tức trọng yếu. Diệp Tiểu Xuyên nói, hiện tại vì cái gì đầu mối duy nhất chính là Ngọc Giản tàng động cổ địa đồ tại ngàn năm trước là do miêu tộc người đảm bảo. Xem ra chúng ta phải đi bái phỏng Nam Cương trong năm tộc thần bí nhất cũng cường đại nhất miêu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc Song nói, Nam Cương lớn như vậy, miêu tộc tất cả lớn nhỏ trại, không có 3.000 tọa cũng có 2.000 tọa, chẳng lẽ để cho chúng ta một cái trại hỏi thăm. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, Thiên Hỏa Đồng là miêu tộc lớn nhất trại, miêu tộc đại vu sư cùng tộc trưởng đều sinh hoạt ở tại Thiên Hỏa Đồng, nếu như cổ địa đồ thực tại miêu tộc trong tay, chúng ta đi Thiên Hỏa Đồng liền nhất định sẽ có thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu nhìn trong chốc lát địa đồ, ngón tay tại Thiên Hỏa Đồng trên vị trí, nói. Thiên Hỏa Đồng tại Ngư Long trại phía nam 1.500 dặm, không phải rất xa, đợi lục giới vừa đến, chúng ta liền xuất phát. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, đơn giản đã định thời gian về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đối Dương Linh Nhi đám người nói. Các ngươi hôm nay vừa tới, nếu như vật tư không có chuẩn bị đầy đủ hết, thừa lúc hai ngày này tranh thủ thời gian mua sắm, ta cũng không cho các ngươi nhiều người như vậy đến Nam Cương, cho nên ta từ tục tiễu muốn nói ở phía trước, nếu như các ngươi. Người đang thập vạn đại sơn trong có cái gì tổn thất ta cũng không chịu trách nhiệm, dù sao chúng ta sắp sửa đi địa phương, chính là thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, bên trong có cái gì hung hiểm ai cũng không rõ ràng lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Linh Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, nói, yên tâm, nếu như chúng ta Phiêu Miểu Các có đệ tử chết ở Nam Cương tuyệt đối sẽ không tìm ngươi Dương công tử phiền toái. Diệp Tiểu Xuyên kéo ra cái mũi, nghĩ thầm cái này nữ nhân thật sự là bụng dạ hẹp hòi, vẫn còn ở tức giận chính mình a. Theo chân núi gặp mặt đến bây giờ đều đi qua một canh giờ, thế nào khí còn không có tiêu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem Dương Linh Nhi không có hảo ý chằm chằm vào lỗ tay, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vẻ sợ hãi, cả kinh, đều nhanh 2 năm không gặp như thế nào cái này nữ nhân hay là đối với lỗ tai của mình cảm thấy hứng thú a. Diệp Tiểu Xuyên đã hạ quyết tâm, trên đường đi tuyệt đối không cùng Dương Linh Nhi một chỗ, vị này thánh nữ trước mặt người khác còn muốn điểm thánh nữ tôn nghiêm, biểu hiện quy củ, một khi tại người phía sau, nàng liền biến thành một cái ưa thích phản chính mình lỗ tai người đàn bà chanh chua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Vân Khất U đi theo Vô Cụ Đại Sư đi tới Diệp Đấu Phong sấp xỉ đỉnh núi địa phương lúc này mới dừng lại, mấy ngàn trượng ngọn núi, đã đi sấp xỉ 2 canh giờ. Vân Khất U rất kỳ quái, cao như vậy đích vị trí, vì cái gì không ngự không bay tới, ngược lại lên giá nhiều thời giờ như vậy, đi chân của mình đều có chút đau xót. Vô Cụ Đại Sư tựa hồ xem thấu Vân Khất U tâm tư, mỉm cười, nói. A-di-đà Phật, thiên hạ vạn vật đều là tu hành, ngủ là tu hành, ăn cơm là tu hành, đi đường cũng là tu hành không chỗ nào không có, không lúc không tại, tại chúng ta Thanh Lương tự, đệ tử cũng không thể vì đỡ tốn sức lực và thời gian ngự không phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, đều muốn từng bước một đi, để Vân thí chủ chê cười. Vân Khất U bừng tỉnh đại ngộ, thời gian dần qua lắc đầu, nói. Là vãn bối tu hành còn thấp, khó có thể lĩnh hội cao như thế sâu thiền ý, vãn bối thụ giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người tới một chỗ cũ nát tiểu thiền bên ngoài mặt trên đường đi ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến mấy cái áo bào xám hòa thượng đến nơi này cơ bản một cái cũng nhìn không thấy, lộ ra rất là u tĩnh. Vô Cụ Đại Sư đứng ở ngoài cửa, nói, sư huynh Thương Vân Môn Vân Thí Chủ tới chơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát môn trong liền truyền đến một đạo có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn, nói. A-di-đà Phật, Trảm Trần chủ nhân đích thân đến, tiểu tự vẻ vang cho kẻ hèn này, mời tiến đến a, nói xong, ken két 2 tiếng, đóng thật chặt này 2 miếng có chút cũ nát cửa gỗ đã bị chậm rãi mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Cụ Đại Sư thò tay đối Vân Khất U làm một cái thủ hiệu mời. Đây là một tòa không lớn cũng không xa hoa tiểu thiền phòng, cùng Vân Khất U lúc đi vào muốn không sai biệt lắm, bên trong không có gì quá nhiều bài trí, liền cái giường phố đều không có, một tôn tượng đất pho tượng ước chừng 1 trượng cao, phía trên cũng không có bôi cái gì kim sơn nước, nhìn qua rất là keo kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tượng đất như phía trước là một chương lên thiên kiêu một đời hương mộc án bản, phía trên có một cái lư hương, một cây rất thô long đầu hương đang tại chậm rãi phả ra khói xanh. Nhìn cây long đầu hương phẩm chất chiều dài, Vân Khất U cảm giác cho dù đốt một tháng đoán chừng đều đốt không hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cũ nát ám hoàng sắc trên bồ đoàn, ngồi ngay ngắn một vị đấng mày râu hoa dâm lão tăng này lông mi thật dài, tuyết trắng lông mi theo già nua đôi má hai bên rủ xuống, vậy mà hài hòa dung nhập vào hắn bạch sắc chòm râu trong, chỉ xem bộ dáng chính là một vị đắc đạo cao tăng. Vân Khất U biết rõ, trước mắt vị này lông mi trắng lão tăng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Hối đại sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng xoay người thi lễ, nói: Vãn bối Thương Vân Môn Vân Khất U, bái kiến Vô Hối đại sư. Vô Hối đại sư khàn khàn nói: Vân thí chủ không cần đa lễ, tiểu tự đơn sơ, không có vật gì tốt chiêu đãi Vân thí chủ, chỉ có một ly liệt trà, mong rằng Vân thí chủ chớ để ghét bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hai tay của hắn thời gian dần qua chắp tay trước ngực chậm rãi tuyên một câu. Lẩm bẩm không a di đà Phật, góc truyện audio.com. Theo câu này Phật hiệu nói ra, đột nhiên Vân Khất U phát hiện có hai cái bồ đoàn chậm rãi bay đến mình cùng Vô Cụ đại sư trước mặt. Ngay sau đó, tại thiện phòng bên cạnh một cái án mấy cũng lăng không bay lên, án kỳ thượng có một cái ấm trà, sáu cái chén trà, ở phía trên không chút sứt mẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này cảnh này, để Vân Khất U rất nhanh bội phục chiêu thức ấy, cách không lấy vật bổn sự, nàng có thể làm không đến. Án mấy vững vàng đã rơi vào Vô Hối đại sư trước mặt, hắn duỗi ra tiểu thụy nhẹ tay nhẹ cầm lấy ấm trà, tại sáu cái trong chén từng cái rót một chén trà thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U cùng Vô Cụ đại sư ngồi ở trên bồ đoàn, nàng nào có tâm tư uống trà, vốn nàng đều ý định ly khai Thanh Lương tự, là nghe được Vô Cụ đại sư nói không hối hận thần tăng biết rõ một ít thất thế oán lữ chuyện này, lúc này mới tại Thanh Lương tự dừng lại. Rời đi hơn một canh giờ đường núi, trong nội tâm đã sớm có chút vội vàng sao động, nhân tiện nói: Vô Hối đại sư, vãn bối lúc này đây đến đây Ngũ Đài Sơn, là vì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Hối đại sư nhẹ nhàng khoát tay, nói: Người vì cái gì? Lão nạp trong nội tâm rất rõ ràng, bảy thế nghiệt duyên đúng là vẫn còn đến cuối cùng điểm kết thúc. Vân Khất U nói: Đại sư tuệ nhãn như đuốc, vãn bối bội phục. Theo vãn bối biết, về thất thế oán lữ nguyền rủa, khởi điểm chính là tại Ngũ Đài Sơn, không biết đại sư còn có phá giải phương pháp. Vô Hối đại sư nhìn Vân Khất U liếc nói: Vũ trụ hai phần, âm dương, càn khôn, thiên địa, nam nữ. Duyên cũng như thế, có thiện duyên, cũng liền có nghiệt duyên. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân mới có kết quả. Năm đó Lư Cước Tăng cùng A Chu một đoạn nghiệt duyên là bởi vì, mới có đằng sau song kiếm sáu thế chủ nhân hậu quả xấu. Thất thế oán lữ chuẩn xác mà nói thực sự không phải là nguyền rủa, mà là hậu quả xấu. Ngươi cùng Diệp thí chủ có thể hay không đánh vỡ nguyền rủa tu được thiện quả, kỳ thật mấu chốt cũng không phải là tại Ngũ Đài Sơn, mà là đang các ngươi hai người trên người của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.